Chơi súng đúng là không bằng chơi đầu óc, không hổ danh là dương nghiệt của phái Giang Tương. Mọi thứ đã kết thúc, Mã Cường Lô vô cùng khoan khoái. Trước kia tôi cứ nghĩ các người chỉ là truyền thuyết giang hồ, tuyệt tích lâu đời cơ, ai ngờ vẫn trà trộn trong dân gian thế này. Cao, thực sự rất cao, phục rồi. Thế nào không phải để Mã gia thấy báo đáp xứng đáng chứ? Tiếp theo xem Mã gia an bài. An bài của tôi à? Cậu đoán xem. Cậu thông minh như thế, chả lẽ không đoán ra? Biển Sông Lâm nhướng mày nhìn tên thấp béo, lại nhìn tên đứng trong cửa. Bịt miệng. Cậu biết quá nhiều. Mã Cương Lô mỉm cười. Nếu cậu không nhắm mắt, làm sao tôi yên tâm? Với lại biết đâu ngoài kia còn vài tên dương nghiệt như cậu thì sao? Dù gì cũng là môn phái giang hồ tồn tại mấy trăm năm. Cũng phải, nhưng mà thời gian cho Mã gia không nhiều đâu. Có phải tiền còn chưa chuyển đi, chuyện đằng sau còn chưa xử lý hết? Thế nên trước khi đi phải yên tâm đã, đừng trách tôi, lão đệ. Mã Cương Lô chỉ nói hai chữ. Ra tay. Bụp bụp, hai tiếng súng giảm thanh, người bị giết không kịp kêu tiếng nào. Tên béo mắt mở to, tự hồ vẫn chưa hết kinh ngạc. Bên Sông Lâm bình tĩnh ngồi đó, Mã Cương Lô cười. Can đảm lắm. Hắn là tên lái xe à? Bên Sông Lâm chép miệng. Đúng là biết quá nhiều. Ha ha ha, chuẩn bị đi thôi. Tôi đã lập kế hoạch du lịch, chúng ta xuất cảnh từ Thâm Quyến. Tôi đưa cậu đi, an bài nửa đời người ở ngoài cho cậu. Yên tâm, tôi không nỡ giết cậu đâu. Mã Cương Lô đứng dậy, người ngoài cửa đã hiểu, một chiếc xe lặng lẽ đi tới. Ngày 20 tháng 8, chi đội điều tra kinh tế vẫn còn đang tra đống giấy tờ nhiều như biển, phân loại xong đã xếp đầy 5 bản lớn. Việc có thể làm giờ là đóng băng tất cả tài khoản liên quan. Rất nhanh phát hiện ra kim ngạch chưa tới 100 triệu. Vụ tai nạn xe là do trộm được. Đối chiếu camera giao thông xuất hiện một người họ Vương tên Quân Thắng, có tiền án gây thương tích. Nhưng sau khi sự cố xảy ra, cái này biến mất, mà đại biểu pháp nhân của Thái Hành là Tôn Nghênh Khánh đã xuất cảnh rồi, manh mối thế là đứt. Còn về tên sát thủ đã tấn công đám thổ vị, càng tra càng thấy hắn như bóng ma, thậm chí tra không ra được tướng mạo đặc trưng. Duy nhất có một lái xe nhìn thấy bóng lưng hắn nhảy từ trên tầng xuống, sau đó mất tích. Cả khi chị em Tống gia xa lưới, tất cả vẫn là câu đố. Tra sổ sách của tập đoàn Tĩnh Hải ở Bắc Kinh với Tĩnh Hải Đại Nguyên đều không khớp, bọn họ cũng không rõ. Khi điều tra ra, vụ án rửa tiền chứ không liên quan tới lừa đảo. 21 giờ, đoàn xe ở Bắc Kinh tới sở công an tỉnh Sơn Bắc. Một hội nghị bảo mật cao độ được triển khai, Tiêu Mộng Kỳ được điểm danh tham gia. Vẹn vẹn chỉ giới thiệu tình huống, còn hội nghị chính thức thì cô không được tham gia. Xong việc cô lui ra ngoài. Trong hội trường toàn là gương mặt lạ, chuyện khả năng lớn hơn trong tưởng tượng, nhưng lớn cỡ nào cô không biết. Tiêu Mộng Kỳ xuống tầng 1 thì chủ nhiệm Ngô gọi cô lại, đưa tới văn phòng cục trưởng Hứa, bảo cô đợi. Đợi tới lúc hội nghị nghỉ giải lao, Hứa Bình Thu đi vào, cô đứng lên kinh lễ. Cục trưởng xin hãy ra lệnh. Không có mệnh lệnh nào cả. Lúc này người có tư cách ra lệnh nhất không phải là tôi. Cô biết là ai? Hứa Bình Thu xua tay. Vụ án này ông chỉ vẹn vẹn biết khi sự đã rồi, làm sao bằng người theo đuổi nó khi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào. Nếu cậu ta cũng không làm được, cô dựa vào cảm giác mà hành động. Tôi sẽ thông báo với Triệu Vạn Qua. Cô có thể lấy thân phận đốc sát, đọc toàn bộ tài liệu điều tra. Qua nhiều chuyện rối đám đan xen, cơ cấu chính phủ đang thảo luận xử trí hậu quả. Tôi phải đi đây. Tiêu Mộng Kỳ tiến chân, một lên lầu, một xuống lầu. Di động vang lên, cô nhìn số, hưng phấn nói. Anh có phát hiện gì rồi? Không có, nhưng muốn hẹn cô ra ngoài, có thời gian không? Giọng Diệp Thanh chả có tí nghiêm túc nào. Có, nhưng tôi không muốn đi, trừ khi cậu nói với tôi chuyện gì. Tiêu Mộng Kỳ cố ý. Nửa đêm, nam hẹn nữ, chắc chắn là chuyện tốt, có tới không? Cậu muốn chết à, ở đâu? Trường kỹ thuật nghề, tới mau đi, tôi đặt phòng rồi. Kiểu nói chuyện này tuy khiến Tiêu Mộng Kỳ đỏ mặt. Khi Diệp Thanh chưa kết hôn thì y không phải nam nhân mình muốn, để y kết hôn rồi lại làm bao cô đêm không ngủ. Tiền xấu sau đó thế nào cũng mò ra gì rồi. Tiêu Mộng Kỳ vội vàng tới nơi, Cổng không thấy, gọi điện liên hệ lái xe vào ngõ, tới khu nhà chung cư cao tầng, lên tầng 17, có cửa một gian phòng. Diệp Thanh giang động tay làm động tác ôm, cố lách người đi vào. Chẳng hiểu tình thú gì cả, bảo sao vẫn độc thân. Cậu đã kết hôn rồi, còn muốn chơi trò tình thú à? Tiêu Mộng Kỳ nhìn căn hộ ba gian, có vẻ lâu đời không ai ở, ghế sofa được bọc vải. Gọi tôi tới đây làm gì? Hẹn hò, cô không thích à? Được, với cậu cởi trước đi, tôi thích trực tiếp, không cần dạo đầu đâu. Tiêu Mộng Kỳ khâu khích. Quá gấp nên dạo đầu vẫn hơn. Diệp Thành định trêu chọc đối phương, ai ngờ bị người ta làm ngơ ngáy. Tiêu Mộng Kỳ lườm một cái. Không dám ra tay thì nói đi, phát hiện ra gì rồi? Ngay trước mắt cô. Dạo đầu là kiểm tra sự nhạy bén của cô, kết quả cô không có. Có phải vừa rồi trong đầu chỉ nghĩ vấn đề sinh lý? Tiêu Mộng Kỳ không thèm để ý, đi vòng quanh phòng tới bên cửa sổ, nhìn một cái thấy hết trường kỹ thuật, lập tức hiểu ra. Đây là điểm quan sát. Đúng. Muốn chuẩn xác tập kích được đám thủ phỉ từ xa tới kia, phải có đôi thiên lý nhãn. Hai ngày qua tôi loanh quanh nơi này, phát hiện ra căn phòng thuê chưa hết hạn này. Tiêu Mộng Kỳ soi điện thoại phát hiện ít tàn thuốc. Vậy là có kẻ đặt bẫy Tống Quân, sau đó Trần Thụy Tường tố cáo mò thẳng tới hắn. Đúng. Cái bẫy này ép Tống gia bận rộn bảo vệ mình, khi xảy ra chuyện gây tai nạn xe, thu hút chú ý tới Thái Hành. Bọn chúng không phải giết người bịt miệng mà là để chuyện bung bét hơn, dẫn lửa từ Thái Hành lên hai chị em Tống gia. Có chứng minh được không? Diệp Thanh chu môi ra đòi hôn. Tiêu Mộng Kỳ làm động tác nhổ nước bọt, ai ngờ ý chỉ phòng thủ cười gian. Vào đây nói, đừng nói cô không dám. Chỉ sợ cậu không thể làm tôi thỏa mãn. Tiêu Mộng Kỳ đang nói dở thì há hốc mồm. Thôi chết rồi, trong phòng có người. Tiêu Mộng Kỳ mặt đỏ như sốt. Thử Tiêu, Hùng Kiếm Phi, Lý Hàng, Lý Nhị Đông, Đồng Tiêu Quân nhìn cô cười khủng khục. Xong cô nhanh chóng bỏ qua xấu hổ vì góc tường có một người bị còng, miệng rỉ máu. Hắn là ai? Cái giám sát nơi này à? Sao các cậu tìm được? Thế là cả đám hám gái nhau nhau. Dựa vào camera đã vào tiểu khu tóm được hắn, thuê phòng nửa năm, ở chưa được nửa tháng. Đừng thương hại hắn, tên chó săn chuyên nghiệp, chuyên chụp ảnh quần lót nữ nhân. Điểm hắn tốn không ít thời gian, trốn xuống huyện Ô Long vừa bắt được. Trước khi xảy ra vụ nổ súng 40 phút hắn ở đây, biển số xe, các loại hình ảnh do hắn cung cấp. Hắn kiếm 5 vạn. Mỗi người một câu, Tiêu Mộng Kỳ nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Nghi phạm Trương Huy, sở thích nhiếp ảnh, có người bỏ 5 vạn thuê hắn tới đây giám sát chụp ảnh. Có trang bị nhìn trong đêm, chụp được cả ảnh Diệp Thanh tới trường tìm Biện Tiểu Mễ. Nếu đây là một cái bẫy, với nó luôn có thế lực thần bí thao túng mọi chuyện. Tra được không? Qua chân kỳ khả năng bị chúng bịt miệng rồi. Tiêu Mộng Kỳ khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại ngẫm nghĩ. Dù phòng phán đoán chúng chưa thể xuất cảnh, nếu lấy được khoản tiền lớn từ đầu tư Tĩnh Hải, chuyển đi một cách an toàn, lại không thể để cảnh sát bám theo, cần quá trình phức tạp và người chuyên nghiệp làm, không thể nhanh chóng một lần là dứt, nên chúng phải ở trong nước, vì chuyện này không thể nhờ tay người khác. Lý Hàng đưa cho Tiêu Mộng Kỳ di động có thông tin ngân hàng. Chị Béo đang thu hẹp phạm vi, căn cứ vào lịch sử cuộc gọi của tên này cùng miêu tả người liên hệ, chắc là nhanh thôi. Người có thể làm chuyện này ở Đại Nguyên không nhiều. Thử Tiêu đá tên săn ảnh một phát. Tiêu Mộng Kỳ vỗ trán. Không cần tìm chứng cứ nữa, Trần Thị Thường thế nào cũng biết. Không, khả năng là hắn không đó toàn bộ kế hoạch đâu. Cùng lắm khai ra được ai bảo hắn khai ra nhiều chuyện vậy thôi. Diệp Thanh gật đầu xác nhận. Chuyện này phải làm hết sức bảo mật. Chúng ta không biết đối phương có thể để lại cặp mắt nào không. Tôi không muốn biến thành công cụ cho chúng. Chính vì Tiêu, Hùng Kim Phi bước lên phun ra một câu rất bất chính. Nếu chị thấy khó xử, nói cho chúng tôi biết hắn bị giam ở đâu là được. Xem ra tôi sắp không làm được chính ủy nữa rồi. Tiêu Mộng Kỳ nhìn những gương mặt quyết tâm quanh phòng, giờ đang hiểu sao Diệp Thanh gọi cả đám tới, chừng mắt với y. Theo tôi, chiến hữu chúng ta là vì chuyện này mà mất mạng. Tôi còn để ý sao? Cùng lắm tôi theo Diệp Thanh bán lương thực là được. Diệp Thanh nhún vai. Nửa tiếng sau, một chiếc xe cấp cứu đi vào nhà khách Chi Đội đón nghi phạm Trần Thụy Thường đã hôn mê. Tiếp đó nhanh chóng có tin chính ủy Tiêu Mộng Kỳ, đô trưởng Lý Hàng cùng với nhiều người tham dự hành động phi pháp bị đình chỉ cách ly điều tra, ngay cả Hứa Bình Thu cũng bị liên lụy. lại thêm chuyện cảnh sát bị tấn công không có cảnh giác trước, không có biện pháp ứng phó hữu hiệu sau, đảng ủy yêu cầu kiểm điểm sâu sắc. Tin đồn và khủng hoảng lan đi như ôn dịch. Bắt đầu từ Đại Nguyên tới Đại Đồng, Vân Thành, kể cả Trường An, Chu Châu, Tân Trịnh, mấy địa phương ở ngoại tỉnh đều có đám đông tập thể đòi nợ, tiếng khóc lóc gào thét, thậm chí có cả người nhảy lầu. Tin xấu lan đi mỗi lúc một nhiều, tình hình vượt ngoài kiểm soát. Quân thể bị lừa, từ người làm công tới công vụ viên, giáo viên, nhân viên ngân hàng. Hoang đường nhất là cả cơ quan công kiểm pháp bị lừa, nhất là tòa án trung cấp. Một nửa số công vụ viên bị lừa. Lúc này, đều quay đầu nhìn lại, thì lời nói dối rất dễ bị nhìn thấu. Chỉ cần cơ quan giám sát tra rõ hướng đi của tiền đầu tư, chỉ cần có cơ cấu hữu quan báo cáo hợp pháp hay không, thậm chí là điều tra rất đơn giản là ra vấn đề. Nhưng không, tất cả chỉ thấy tiền đồ huy hoàng, thế nên xảy ra hiện tượng kỳ quái. Khi xã hội xôn xao, khi trên mạng sục sôi, các cấp chính quyền im như thóc. Biến hóa ngoài dự liệu, trên mạng tiết lộ một thông tin chấn động. Hồ lớn của văn phòng quốc vụ viện, từng là nhân vật số 1 trong lĩnh vực than đá ở Sơn Bắc bị đưa đi. Thế là nhiều người mới choàng tỉnh, cây đổ đồi, đan khi bị tóm đồi, vậy là hy vọng mong manh cũng tan vỡ. Quả cầu tuyết vì thế càng lăn càng lớn, tài sản đóng băng và biến mất đã lên tới hơn 8 tỷ, đã vượt qua cả vụ án chuột bạc năm xưa của Đại Nguyên. Kết quả thì giống nhau, để lại toàn người bị hại. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Bình Thu đút điện máy tính. Ông không muốn cấp dưới thấy đường đường cục trưởng cục công an cũng lên mạng xem mấy tin đồn thổi giống người dân. Vào đi. Chủ nhiệm Ngô mở cửa mời đoàn người vào, là người của văn phòng quốc vụ viện. Người đi đầu là Trương Cần, cấp bậc ngang Hứa Bình Thu. Ông vội đứng dậy bắt tay. Sao không thông báo một tiếng, thế này thành tôi làm cao rồi. Cục trưởng Ngứa khách khí quá, chúng tôi khẩn cấp tới đây là để cùng ăn bài chút việc. Trương Cần ngăn chủ nhiệm Ngô ra rót trà. Ông ta biết ý lui ra, đây là chuyện bảo mật. Đợi bốn vị khách ngồi rồi, Hứa Bình Thu hỏi: Cục trưởng Trương, có ăn bài gì xin cứ chỉ thị. Trước khi tôi tới đây, Bộ trưởng Vương dặn có khó khăn gì tới thỉnh giáo anh, nên tôi mạo muội tới nhà. Trương Cần rất khách khí: Anh đừng tông bốc tôi, thanh đao này cùn rồi, không theo kịp tình thế nữa. Tôi không rõ vì sao lừa được tới gần chục tỷ thế này. Lão Hứa rất xấu hổ, đáng lẽ ông ta đã ngăn được việc này. Chính vì việc này, một cấp dưới của anh đúng là có tài tiên tri. Hứa Bình Thu sừng sốt. Một nữ công vụ viên nói: Theo chúng tôi biết, anh ấy 4 lần gửi báo cáo lên cục, sợ hoài nghi Tinh Hải có dấu hiệu lừa đảo, song không được coi trọng. Hơn nữa trong di động của Tống Tinh Nguyệt có số liên hệ của anh ta. Anh ta tự hồ có liên hệ với Tĩnh Hải. Người khác bổ sung. Hứa Bình Thu gật đầu nói 2 chữ: Diệp Thanh. Đúng, chúng tôi trao hồ sơ của đồng chí ấy, đúng là nhân vật truyền kỳ. Tống Tinh Nguyệt 2 ngày trước khi bị bắt có liên lạc với đồng chí ấy. Hứa Bình Thu sầm mặt. Cái thằng nhãi đó quả nhiên lúc nào cũng có điều khuất tất. Cầm điện thoại lên: Các anh muốn gì, tôi sẽ thông báo với ban đốc sát bắt giữ. Trương Cần giữ tay ông lại: Anh nhầm rồi, là chuyện khác. À, anh nói đi. Hứa Bình Thu càng không hiểu. Chúng tôi có thể hạ quyết tâm bắt Tống Tinh Nguyệt là nhờ có thương nhân hải ngoại tố cáo cô ta thông qua kênh ngầm rửa tiền tới 5 tỷ. Người này chúng tôi không thể tiết lộ. Vậy liên quan gì tới Diệp Thanh? Theo ông ta nói, ông ta được đồng chí Diệp Thanh thuyết phục cho nên lựa chọn tố cáo. Trương Cần trịnh trọng nói: Cho nên chúng tôi chuyên môn tới đây mời đồng chí Diệp Thanh, chỉ có đồng chí ấy mới hiểu vụ án này nhất. Tống Tinh Nguyệt chỉ coi đầu tư Tĩnh Hải là cây tiền dùng để duy trì vụ làm ăn khác. Cô ta tuy phạm tội song không liên quan tới lừa đảo. Lượng lớn tiền huy động do người phụ trách nơi này thao tác, người này rất khả năng bị bịt miệng, vụ án kẹt lại. Chúng tôi cần người hiểu rõ khúc mắc trong đó để tháo gỡ khó khăn. Hứa Bình Thu thở vào. Ông ta xé một tờ lịch đưa cho Trương Cần: Đây là thứ cậu ta để lại cho các anh, một người chuẩn bị tự thú, trợ lý của Qua Chiến Kỳ. Hả? Trương Cần mừng ra mặt, không dám mơ tới manh mối giá trị như thế. Vậy về đồng chí Diệp Thanh có thể cho chúng tôi mượn không? Hứa Bình Thu chép miệng: Không vấn đề, chỉ là cậu ta xin nghỉ 2 tuần trước khi đi, chỉ để lại cái này, khả năng không liên hệ được. Cái gì? Xin nghỉ vào lúc này? Những 2 tuần còn được phê, sao có thể bỏ qua cao thủ như thế? Trương Cần chửi thầm Hứa Bình Thu trong lòng, còn muốn vòng vo giải quyết kiểu quan trường. Vậy tạm hoãn lại. Còn chuyện nữa, vụ án này đơn thuần dựa vào lực lượng chúng tôi không đủ, nên muốn trưng dụng một số nhân viên. Ngoài ra vị trí phó tổ trưởng điều tra chúng tôi mong anh đảm nhận. Thế không được, tôi còn đang kiểm điểm. Không ai thích hợp hơn anh nữa rồi, cục trưởng Hứa. Chuyện kiểm điểm này không cần, chúng tôi đã hỏi những người bị cách ly thẩm tra, họ khẳng định đã tra ra tin tức từ Trần Thụy Tường rồi. Ai già, chúng ta thẩm tra người mình, khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi, không phải tự chúng ta quyết hay sao? Lão Hứa cười gian. Chà, vậy tôi phải cho họ cơ hội lập công trục tội rồi. Trương Cần nhìn thẳng ông ta. Vậy còn anh? Hứa Bình Thu có được thứ mình muốn, đứng dậy. Chúng ta đi thôi, lên đường nói, nút thắt cởi từ cô trợ lý này. Ngoài cửa sổ là công viên rừng đậm, trong phòng trải đầy ánh sáng. Uông Thần Tu ngắm nhìn Hàn Như Mân, cô đang tỉ mỉ vẽ mắt, giống chuẩn bị tham dự bữa tiệc long trọng, muốn mình thật xinh đẹp, không có chút tì vết nào. Đưa ra quyết định này rất khó khăn, còn khó hơn chuyện hắn từ bỏ chức vụ, đưa cô đi tự thú. Hàn Như Mân không phải chủ mưu, nhưng cô làm không ít chuyện luật pháp khó dung thứ. Uông Thần Tu khẽ ôm lấy vòng eo thon thả đó, ôm rất chặt như sợ cô biến mất. Hàn Như Mân ngả đầu dựa vào vai hắn. Tôi sẽ bị phán bao năm? Sẽ không nặng đâu, chị nên tin cậu ấy. Nếu không có cậu ấy cảnh báo, chị ở thủ đô không về được rồi. Qua chân kỳ phá chị đi, hắn muốn ném chị ra làm gì thế tội? Cậu ấy ở đây là cảnh sát khác. Trước khi cô đi, người đó có tới, không phải khuyên Uông Thần Tu đổi ý, mà khuyên cô tự thú. Khi đó cô không tin. Vậy mà chớp mắt, tính hại như một người khổng lồ lại sụp đổ tan thành dễ dàng. Tôi hơi sợ, Hàn Như Mân nói nhỏ. Đừng sợ, sẽ không lâu đâu, Uông Thần Tu an ủi. Tôi không sợ chuyện đó, tôi sợ ra rồi sẽ không còn gì nữa. Uông Thần Tu xoay Hàn Như Mân lại, mặt đối mặt, hai tay ôm má cô. Tôi hứa, thế nào cũng có một nam nhân không có gì cả đợi chỉ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Hàn Như Mân bật khóc, nhào tới hôn Uông Thần Tu nồng nhiệt, nụ hôn mặn mặn nhưng trong lòng hai người ngọt ngào. Lặng lẽ xuống lầu, khi nhìn thấy một đám cảnh sát đứng đợi, Hàn Như Mân nắm chặt tay Uông Thần Tu. Uông Thần Tu không đành lòng, kính lễ với Hứa Bình Thu. Cục trưởng Hứa, tôi có thể đưa ra một thỉnh cầu không? Tổ chuyên án của văn phòng quốc vụ viện đích thân tới đây, quy cách còn chưa đủ à? Mặt lão Hứa không dễ coi. Tôi có thể đi cùng cô ấy không? Dù người có hiểm nghi tự thú cũng có quyền ra quyến đi cùng, huống hồ cô ấy chưa phải hiểm nghi. Uông Thần Tu dõng dạc nói. Đứng trước thị phi, chú trọng nguyên tắc, đúng là đồng chí tốt. Trương Cần cảm khái. Không liên quan gì tới nguyên tắc. Nếu tôi nói là sức mạnh tình yêu thì anh có tin không? Cậu ta vì cô ấy không làm cảnh sát nữa, cô ấy vì cậu ta giữ được chức vụ mà tới tự thú. Lão Hứa bực bội nói. Lời này thực sự là không ai tin. Nhưng tiếp đó không ai không tin. Trong 4 tiếng thẩm vấn, chàng trai kia rót nước, an ủi, sau đó tiếp tục đứng bên cạnh tới trời tối, không di chuyển một bước. Mối quan hệ của Qua Trinh Kỳ theo lời khai của Hàn Như Mân dần dần làm rõ, lại đối chiếu với tài liệu sổ sách bên kinh tế cùng với đội hình sự, một nghi phạm nữa nổi lên, Mã Cương Lô. Đây là tin tức tới muộn. Qua Trinh Kỳ, Mã Cương Lô, Trần Thụy Tường, Tôn Nghênh Khánh có buổi tụ hội vô cùng bí mật, Hàn Như Mân biết nhờ cô an bài phục vụ tình dục. Khi Trương Cần khẩn cấp thảo luận với Hứa Bình Thu tình hình mới, phát hiện ông ta chẳng hề bất ngờ. Anh biết rồi phải không? Biết. Hứa Bình Thu gật đầu. Vì sao không báo với chúng tôi một tiếng, đỡ đi đường vòng oan uổng? Trương Cần có chút bực dọc. Nếu như có người bảo với anh, có kẻ mượn xác Tĩnh Hải đẻ trứng, anh có tin không? Nói thật, tôi cũng không tin. Cũng phải, ai tin được có người thò tay vào túi người khác lấy đi mấy tỷ. Hơn nữa còn là công ty có bối cảnh quan thương, đang như mặt trời chính ngọ. Vậy cũng phải khống chế người liên quan chứ, sao các anh lại không có chút hành động gì? Trương Cần sốt ruột. Muộn rồi, Ngày xảy ra chuyện thì chúng đã chạy hết, kẻ nào chưa chạy hết thì chả biết mấy, giống chị em Tống gia thôi. Ai ra, Cục trưởng Hứa, anh nói hết trong một lần được không? Làm việc với anh nửa ngày mà huyết áp của tôi không ổn định rồi. Hứa Bình Thu khoác vai Trương Cần. Chỉ cần anh phối hợp, tôi không giấu anh nữa. Kết quả ngày hôm đó, đúng 8 giờ tối, văn phòng quốc vụ viện mở cuộc họp báo về vụ án lừa đảo đầu tư lớn nhất Đại Nguyên. Mọi tội trạng đổ hết lên đầu tập đoàn Tĩnh Hải. Đây là tuyên bố điều tra mạnh mẽ, truyền thông tham dự quan tâm tiến triển vụ án, dư luận quan tâm kết quả xử lý. Tiến triển mới nhất vụ án lừa đảo đầu tư, người liên quan bị khống chế. Tin tức mới nhất từ chính phủ tỉnh, tài chính đóng băng dựa theo tỷ lệ trả người đầu tư. Chuyên gia chỉ ra lĩnh vực tài chính đã thành một trong số lĩnh vực nguy hiểm nhất trong nước. Trong gian phòng trống rỗng, Lý Dật Phong yếu ớt quẹt tay xem điện thoại, chú ý tiến triển vụ án, nhưng chẳng có tiến triển gì. Ôm ngực nghĩ tới 40 vạn của mình, trái tim khóc không ra nước mắt. Này, dậy đi, Âu Yến Tử ở ngoài cửa gọi. Lão Tử hôm nay không đi làm, không muốn làm gì hết. Lý Dật Phong tức giận hét. Có giỏi hôn lão Tử không ăn cơm, bớt được một cái bát. Lý Dật Phong mặc quần áo qua loa, lật quẹt dép lê, dụi mắt vào nhà vệ sinh, rửa ráy đi ra. Nhà vừa mới xây xong, mua mỗi cái giường và bàn, trông không chẳng có gì. Giờ hay rồi, khỏi mua nữa. Nghĩ tới đó lại lên cơn đau tim. Xấu hổ ngồi xuống đối diện Âu Yến Tử, không cả dám ngẩng đầu. Âu Yến Tử đưa hắn bát cơm phì cười. Này, đừng có như thế. Và vấp mây khôn ra, đồ đạc từ từ mua. Em có trách anh đâu, tiền không đủ thì chúng ta xuống tiết kiệm một chút. Em chửi anh còn dễ chịu hơn. Lý Dật Phong trong thời gian ngắn không bước ra nổi ám ảnh. Ngày nào anh cũng nghe ngóng, kỳ quái, án lớn như thế mà báo đăng càng ít, tiền hoàn trả một phần xem ra chẳng tới lượt chúng ta. Thì thong thả kiếm, chỉ cần còn người thì thiếu gì. Âu Yến Tử cho dù tiếc lắm, nhưng chuyện tới nước này có thể làm gì, chẳng lẽ trách móc nhau. Em nói đúng, cũng không thể sống tạm bợ vậy được. Anh nói với cha anh rồi, cha anh nói, đồ gia dụng để ông mua, lúc khác anh nói với bà nội, thì nào cũng phải có phong bao lớn. Hôn lễ nhất định, thu quà mừng nhiều chút, mời nhiều khách một chút. Lý Dật Phong lẩm bẩm tính toán, nghe thấy tiếng cười, vinh mặt nói. Em đừng có cười anh, giờ anh giỏi hơn nhiều rồi đấy, ít nhất anh biết đầu tư, trước kia anh chỉ biết tiêu tiền. Con chẳng bằng trước kia chỉ biết tiêu tiền. Âu Yến Tử nguýt một cái. Còn mẹ nó, uất hận, thôi vậy, giờ đang ngoài không có mặt mũi nói bị lừa. Anh nói cho em. Riêng phòng ban của anh, người mấy chục vạn nhiều lắm. Còn có người bị mất 400 vạn không dám hé răng đi báo án, sợ bị điều tra nguồn gốc số tiền. Ai già, không thể nói ra, dù sao là mẹ An An giới thiệu. Chật chật. Vì chuyện này mà sinh hiềm khích, ngay cả cô bạn thân cũng thành xa lạ. An Gia Lộ vào viện, Âu Yến Tử tới giờ còn chưa đi thăm, bực mình dục. Ăn đi, đừng nói nữa. Dù gì anh cũng khá hơn người khác. Có người sợ tự tử mà trong nhà không còn tiền tổ chức ma chay nên cắn răng sống kia kìa. Được rồi, coi như bỏ tiền mua giáo huấn. Lý Dật Phong đang ăn thì nghe thấy di động trong phòng ngủ, quay về lấy, vừa đi vừa nói. Hả? Thật à? À, em biết rồi. Ai, em kết hôn, anh xua đột cái gì? Muốn nóng lòng đưa phong bao à? Cho anh biết có thể đưa trước, em không ngại. Biết rồi. Âu Yến Tử hiếu kỳ hỏi. Điện thoại của ai đấy? Mãnh ca, hỏi anh có gặp đám Diệp Thanh, Thử Tiêu không? Anh sao gặp được? À phải, anh ấy nói, cục tư pháp bị đưa đi mấy người, giờ làm lãnh đạo cũng khó. Sáng đi làm phải cáo biệt người nhà, nếu không chẳng may giữa đường bị đưa đi. Tòa án trung cấp cũng bị đưa đi vài người. Mẹ chị An An tên là gì nhỉ? Liệu có phải... Lý Dật Phong có chút khẩn trương hỏi. Âu Yến Tử vội gọi điện thoại, không ai nhận máy. Sau đó hai vợ chồng vội bỏ bát đũa, thay quần áo xuống lầu. Triệu Văn Qua và Lý Kiệt vội vàng tới tiểu khu Tú Hà Uyển. Đôi khi phá án chẳng bằng ngẫu nhiên phát hiện tay lái xe đã thành thi thể rồi, vì mùa hè nặng mùi nên bị một hộ dân phát hiện ra. Xe đỗ lại, tuyến cảnh giới đã được dựng lên, đi xuống dưới ngửi thấy mùi kinh khủng. Pháp y mặc đồ phòng hộ đang làm việc, hai người dừng lại. Tình hình thế nào? Hai phát chí mạng ở khoảng cách gần, căn cứ vào mức độ phân hủy thì chết trên một tuần rồi. Đồng Tiểu Quân chia tay vào chán. Hôm nay là 26, vậy hắn chết khoảng ngày đầu tư Tĩnh Hải xảy ra chuyện à? Lý Kiệt nhíu mày, đây không thể là trùng hợp. Thân phận thế nào? Vương Quân Thắng, 33 tuổi, là lái xe vận tải cá thể, từng làm việc cho Tết Phúc Sinh, Trần Thụy Tường. Mẹ nó, đúng là một ổ. Triệu Vận Qua chửi lên. Theo dấu vết hiện trường thì có 4 người, không xác định được thân phận. Tiểu khu này mới khai phát, chưa bán, không có camera giám sát, cho nên trừ thi thể này ra thì không có gì. Đồng Thiếu Quân nói thêm. Hỏi thêm chi tiết, trừ một phát súng chí mạng cùng một phát bắn bồi không có cái gì nữa, phạm tội rất chuyên nghiệp. Mã Cưng Lô là loại cả đời dùng dao dùng súng, lấy đâu ra thứ trí tuệ này. Với bên cạnh có tên quân sư đầu chó biện sông Lâm như Trần Thị Tường gai ra là đúng rồi. Đáng tiếc, chúng ta nhận ra thì đã muộn. Lý Kiệt dậm chân tiếc nuối. Cái thằng Vương Bát Đản đó, tôi cũng thiếu chút nữa bị lừa. Không ngờ chúng không tiếc dùng súng gây chuyện là để dẫn lửa đốt tới Tinh Hải. Triệu Văn Qua tức giận. Trần Thụy Tường lần thứ hai bị đám Diệp Thanh bắt cóc giữa đêm đã khai. Hắn bị cảnh sát bắt là cố ý để dùng thân phận nhân chứng tố cáo Tống Quân. Nguyên nhân vì hắn nợ Mã Cương Lô 400 vạn, không làm chỉ có chết. Hai người vừa đi vừa than thở không thôi. Đột nhiên phát hiện Đồng Thiếu Quân bám theo như ma từ bao giờ. Lý Kiệt trừng mắt. À, giỏi quá. Biết nghe trộm lãnh đạo nói chuyện rồi, không biết tính bảo mật à? Tôi biết Diệp Thanh đã một tuần không về, với tính cứng đầu của cậu ta, không làm hai năm đó mười không về đâu. Đồng Thiếu Quân tiết lộ. Cậu biết cái gì rồi? Cả hai cùng đồng thanh, tên đó danh tiếng thì nát rồi, nhưng năng lực là điều không cần bàn cãi. Cậu ấy nói, mai hoặc ngày kia sẽ về, hỏi thêm thì hết rồi, thế nào cũng có tin tức chấn động. Đồng Thiếu Quân nghiêm mặt nói. Tôi xin nghỉ phép nửa ngày được không? Tôi và Tôn Nghệ muốn đi xem sao. Không có đội trưởng, chúng tôi không biết xin phép ai. Đương nhiên là được cho phép rồi. Thế là Đồng Thiếu Quân vội gọi Tôn Nghệ, chạy lên xe đi luôn. Giỏi, dám lừa cả chi đội trưởng. Tôn Nghệ không phục lắm, lại hỏi. Mà liệu có manh mối thật không? Tôi biết quái đâu được. Đến vợ cậu ta còn chẳng biết cậu ta ở đâu nữa là. Hai người rời hiện trường, tới thẳng bệnh viện. Cùng lúc đó, Quân Thận Tu bảo một chiếc taxi đỗ lại ở bên đường. Hắn thấy Lận Thần Tân và Đỗ Lôi đang buồn chán mút kem. Không có đám Diệp Thanh họ mất hứng làm việc, ném đồng phục chạy luôn. À, có phải họ tham gia thi tuyển cảnh sát trượt rồi? Quân Thận Tu thấy họ thì cảm giác rất thân thiết. Chúng ta đều không phải là cảnh sát nữa, có tiếng nói chung rồi. Ai thèm? Đỗ Lôi bĩu môi. Đúng thế, có mời cũng chẳng đi. Tôi đang tổ chức buổi huấn luyện tán gái cao cấp, sắp khai giảng, anh muốn làm khách không? Lận Thần Tân thất nghiệp lại quay về nghề cũ. Đi nào, dù sao chúng ta không thiếu thời gian thương lượng với các cậu chuyện này. Quân Thận Tu thấy họ thái độ bất cần lại biết còn oán hận. Không làm được cảnh sát thì cũng không nên thù hận cảnh sát chứ. Không cần an ủi cậu ta, dù sao cậu ta thi công vụ biên trượt không chỉ một lần rồi, ngày ngày nghiên cứu mỹ nhân còn biết gì nữa. Đỗ Lôi dựng ngón giữa lên. Ba người lặng lẽ đi, dù thế nào cũng làm người ta thất vọng. Không phải chuyện đó, vụ án kết thúc rồi, không ai coi anh em chúng ta ra gì, gọi điện cũng không được. Mất một lúc, Lận Thần Tân không nhịn được nói ra. Không phải thế đâu, các cậu không biết thời gian qua xảy ra chuyện gì à? Té ra tâm kết ở đây. Quân Thận Tu kể hai chân hiếu bị tai nạn, một chết một trọng thương, một nữ cảnh sát truy đuổi nghi phạm bị bắn. Những người quen như chính ủy Tiêu, Diệp Thanh, Thử Tiêu, Hùng Kiếm Phi đều đang trên đường truy đuổi, cả tuần không ai liên lạc được. Nghe vậy hai người kia bình thường lại, có chút thương cảm. Lý tưởng và hiện thực khác nhau quá xa, công tác cảnh sát không hề kích thích như họ tưởng, nguy hiểm thì rất nhiều. Vậy còn anh? Tôi thậm chí không bằng các cậu. Quân Thần Tu có lẽ tâm trạng nặng nề, muốn tìm người chia sẻ, kể chuyện ái tình của mình với cô gái trong lòng. Khi gặp lại cô ấy, tôi biết chắc chắn không có chuyện gì hay. Nếu không đỡ cô ấy, có khi hủy cả đời. Tôi thích cô ấy, rất thích cô ấy, cho dù cô ấy đã từng là một tiểu thư. Vì khi tôi không may, cô ấy là người duy nhất thực sự quan tâm tới tôi. Wow, tình thánh! Đỗ Lôi thốt lên, không hề có chút đùa cợt nào. Bội phục, khỏi nói. Khi nào anh kết hôn, tôi tới chúc mừng cả hai. Lận Thần Tân hâm mộ, Hắn suốt ngày quanh quẩn trong đám nữ nhân, nhưng lại là người không tin tình yêu nhất. Nhưng nếu đây không gọi là tình yêu thì còn cái gì nữa? Cảm ơn, thế mới là anh em. Uông Thần Tu vỗ mạnh vai hai người, bảo Đỗ Lôi. Hôm nay tôi tới là do Diệp Thanh an bài. Cậu ấy nói, bảo hai cậu tới số 72 đường Tân Hà, có người tên Ngụy Cẩm Trình. Ông ta có vài công ty vận chuyển, tới đó kiếm công việc đàng hoàng, đừng lang thang nữa. Chẳng may để anh em bắt được thì ngại lắm. Đỗ Lôi gật đầu. Uông Thần Tu lại đưa Lận Thần Tân một danh thiếp. Lật Nha Phương, tổng giám đốc công ty mậu dịch xe hơi Đại Phong. Lận Thần Tân ngạc nhiên vô cùng. Là thật sao? Đây là Lật mỹ nhân đấy. Tìm cô ấy, ăn bài cậu làm chủ quản tiêu thụ, bằng vào cái miệng của cậu, chí ít không sợ nữ khách hàng nào tới đó không mua xe, mỗi năm kiếm vài chục vạn khó gì. Được được, tôi thế nào cũng về làm kế hoạch marketing hướng tới tầng lớp vợ bé, tình nhân. Lận Thần Tân kích động ngay, hắn đương nhiên biết Lật Nhã Phương, cơ hội làm việc với mỹ nữ giám đốc làm sao từ chối, thậm chí bắt đầu tưởng tượng điều hay ho sau đó. Chuyện ăn bài xong, Uông Thần Tu vội vàng tới bệnh viện. Đến bệnh viện sớm nhất là Trương Mãnh, hắn va phải Tế Mụ Tử vừa tới sau, sau đó cả hai người đứng đợi. Tiếp đó là Tôn Nghệ, Đồng Thiếu Quân, Lý Dật Phong, Âu Yến Tử, đa phần do Diệp Thanh thông báo. Tiết Bình Hòa đã bị cách ly thẩm tra. Mãnh ca có nghiêm trọng không? Lý Dật Phong hỏi gấp. Không rõ, liên quan tới vụ án đầu tư. Trương Mãnh không dám nói, vì dù tiền công đi đầu tư rất nghiêm trọng. Không thể nào, mẹ An An là người bị hại mà. Lạc Gia Long không hiểu. Dì ấy luôn muốn tác hợp cho An An và Qua Chiến Kỳ, quan hệ gần gũi lắm. Âu Yến Tử không muốn nói, họ đầu tư do mẹ An Gia Lộ giới thiệu. Tinh Tinh, giờ An An sao rồi? Chị ấy cả ngày bồi tiếp anh giải băng, không thấy biểu hiện gì cả. Tế Mụ Tử lắc đầu. Đồng Tiểu Quân lại hỏi. Mụi Tử có tin tức chồng em không? Thông tin vụ án làm sao vợ biết được? Tế Mụ Tử lơ một cái. Mọi người vừa nói vừa đi vào phòng. Giải băng chuyển qua phòng bệnh bình thường, chỉ thấy An Gia Lộ và Giải băng đang nói cười, còn đút thức ăn cho hắn, nụ cười sáng lạn lắm. Cô ấy chưa biết gì à? Sao có thể chưa biết? Chẳng may chưa biết thì sao? Đừng có nói. Không thể nào, mẹ mình bị bắt lại có thể không biết à? Đừng cãi nhau, cô ấy biết thì sao? Mấy cái đầu thập thò nhí nhố cãi nhau, chỉ Âu Yến Tử nhìn cặp mắt đó xịt một tiếng. Khả năng chúng ta cởi quần đánh đám rồi. Wow, Giật Phong, vợ cậu biết nói tục kìa. Lạc Gia Long ngạc nhiên. Bớ bẩn, không biết nói tục, ai cho làm cảnh sát? Cả đám cười phụt bọt. An Gia Lộ phát hiện, đặt ba xuống đi ra. Sao lại tới đây? Chúng tôi tới thăm đội trưởng. Đồng Tiểu Quân che giấu. Âu Yến Tử nắm tay An Gia Lộ, vấy mái tóc lò xòa có phần sơ sát. Không sao chứ? An Gia Lộ xấu hổ cúi đầu không dám nhìn bạn. Xin lỗi, đợi qua thời gian nữa mình sẽ tìm cách bồi thường các bạn. Không sao, nói cái đó làm gì, trai em ít thiếu nhất là tiền. Lý gia chiếm được cái huyện cổ trại, chuyện nhỏ. Lý Dật Phong hào khí nói, trong lòng tuy có oán giận, nhìn An Gia Lộ xanh xao tiêu tụy như thể tiêu tan gần hết. Tế Mụ Tử chỉ biết nắm tay An Gia Lộ không nói. An Gia Lộ vỗ vỗ má cô an ủi. Chị không sao, thực sự không sao mà, mẹ chị chỉ hiệp trợ điều tra thôi, nếu có tội thì bà ấy tự làm tự chịu. Xin mọi người đừng nói với Giải Băng, mấy ngày qua anh ấy rất buồn bực, hỏi vụ án không ai nói. Mọi người đều nhìn ra An Gia Lộ chỉ cố kìm nén vì Giải Băng mà thôi, kéo ùa vào phòng thăm bệnh. Nữ thần dự hiểu khói lửa nhân gian rồi, đây là chuyện tốt. Đồng Thiếu Quân bình luận. Lạc Gia Long gật đầu. Cái đôi này trải qua hoạn nạn tới được với nhau, ai cũng mừng thay họ. Uông Thần Tu là người cuối cùng tới nơi. Hắn ôm Giải Băng một cái, lặng lẽ để lại một tờ giấy, sau đó quay đầu đi luôn. Giải Băng mở tờ giấy ra đọc, thấy trong phòng im lặng hẳn, nói: Mọi người đừng đối xử với Uông Thần Tu như vậy. Dù là làm cảnh sát hay làm nam nhân, anh ấy đều dám làm, dám gánh vác. Tôi kém xa anh ấy. Coi như còn biết mình. An Gia Lộ rầu môi. Nếu không phải Giải Băng bị thương, dù biết tình cảm hắn không đổi, cả đời cô không bỏ qua. Mà sao lại đưa giấy? Ít nhất phải là bó hoa chứ. giày băng có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Diệp Thanh viết đấy, còn muốn kiểm tra anh nữa à? Mọi người tụ lại nhìn, chỉ thấy bốn chữ: chắp cánh khó bay. 17 giờ ngày 27, ban trang bị hậu cần của công an Đại Nguyên. Lầu chính tăng cường 4 lớp cảnh vệ. Tất cả thông tin liên quan tới vụ án đều bị quy tụ ở đây. Vụ án tới giai đoạn giằng co, con số tài chính huy động trái phép lên tới 9,1 tỷ. Trừ dùng vào trả lợi tức, đầu tư hạng mục cùng chi tiêu thì có 3 tỷ không đo tung tích. Tầng 3 phong tỏa nghiêm ngặt nhất, dù người trung ương cũng không thể tùy tiện lao vào. Đây là hạch tâm tổ chuyên án. Lúc này trên màn hình lớn có vài gạch đầu dòng. Ngày 1 tháng 8, vợ Mã Công Lô là Trần Lệ Lệ đưa con xuất cảnh, trước đó đã bán hết nhà xe. Ngày 3 tháng 8, Tôn Nghênh Khánh xuất cảnh, đáp máy bay tới Mỹ, đã trà đà hắn sở hữu thẻ xanh của Mỹ. Ngày 19 tháng 8, ông Mộc Thần, tên giả Ân Dung, dùng hộ chiếu du lịch xuất cảnh không đo đi đâu. Ngày 21 tháng 8, cảnh sát Thâm Quyến phát hiện đoàn người Mã Cương Lô, Biện Song Lâm, Hà Chiêm Sở xuất hiện ở trung tâm thương mại Sầm Uất. Vì quá đông người, tới Mã Cương Lô đã biến mất, chỉ còn hai người kia tới bàn xuất nhập cảnh, chỉ còn một bước là ra nước ngoài. Hà Chiêm Sơ từng bị đưa ra tòa án binh, nghi ngờ là tên sát thủ bí ẩn. Tới giờ không còn tin gì nữa. Còn 20 phút nữa là hai người kia sẽ tới cửa xuất nhập cảnh, nên đã quyết định thôi. Trương Cần tổng hợp xong tình hình nói. Hứa Bình Thu hút thuốc không đáp. Thành viên tổ chuyên án Dương Thành của ban liên lạc Interpol, Liên Hàn Thu của Cục Điều tra Hình sự Trung ương đều là người tham dự vào các vụ án xuyên quốc gia. Để chắc chắn là thăm dò, Mã Cương Lô sẽ không vội đi. Một là xử lý tiền bẩn, hai là thăm dò chúng ta, xem có bị phát lệnh truy nã quốc tế không. Khi đó dù có tới nước không có luật dẫn độ cũng sẽ phiền phức với chúng. Liên Hàn Thu phát biểu. Tôi đồng ý với sự trưởng Liêu. Dương Thành là người trung niên cẩn thận. Theo phát hiện của bên kinh tế, đúng là có dòng chảy tiền tới Thâm Quyến. Hiện tình thế có lợi cho chúng ta. Song để hai chân hắn ra nước ngoài, khi chúng ta chưa có chứng cứ vững chắc đất phiền, tôi đề nghị bắt. Còn nữa không? Trương Cần lại hỏi, thấy Hứa Bình Thu vẫn không trả lời. Cục trưởng Hứa, ý anh thế nào? Tôi thấy cứ từ từ. Chúng ta chưa có gì cả. Hà Chiêm Sơ là kẻ dám giết người trắng trợn như thế, lấy gì uy hiếp hắn? Biện Song Lâm là tên lừa đảo lõi đời, hắn bịa vài lý do cũng đủ chúng ta đau đầu. Hứa Bình Thu lắc đầu. Liêu Hàn Thu cương quyết. Không có phương án bắt giữ nào là chắc chắn cả 10 phần, nhưng tình thế cấp bách đôi khi cần dùng thủ đoạn sớm xét. Nhất định không cho chúng đi. Dương Thành tán đồng. Bắt thì dễ, song biết chúng thăm dò sao còn nhảy vào. Tôi cho rằng bắt chúng không tra ra tung tích tiền đâu. Khó rồi, mỗi người một ý, Trương Cần không biết quyết thế nào. Lúc này kỹ thuật viên báo. Chúng đã tới. Mọi người đồng loạt nhìn màn ảnh. Hà Chiêm Sơ và Biện Song Lâm đang xách hành lý đi về phía trạm kiểm tra xuất nhập cảnh. Chỉ 10 phút thôi, chúng sẽ ra nước ngoài. Chúng ta biểu quyết đi. Trương Cần hết cách, không trì hoãn được nữa. Tôi kiến nghị bắt. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Bà đồng ý rồi. Hứa Bình Thu vừa hút thuốc vừa nhìn màn hình, chẳng hề bận tâm người khác phản cảm. Thả cho chúng đi, bắt hai tên này bằng với nói với Mã Cương Lô là lão ta đã bị phát hiện. Thế thì mạo hiểm quá. Trương Cần nhíu mày. Thế anh nghĩ Mã Cương Lô giao tiền cho tên vệ sĩ giết mướn và một tên lừa đảo à? Hứa Bình Thu hỏi vặn. Tôi không cần công, nhưng tôi không muốn phạm sai lầm, càng không muốn để nghi phạm giết người bỏ đi ngây ngang như thế. Tôi yêu cầu bắt. Dương Thành trợn mắt lên. Có chuyện hay nữa các anh muốn nghe không? Mã Cương Lô không phải là chủ mưu, còn có con cá lớn hơn. Thế nên dù các anh có bắt được cả Mã Cương Lô thì cũng mất mục tiêu cuối cùng. Hứa Bình Thu nói chắc nịch. Ông ta sống ở Đại Nguyên cả đời người rồi, quá hiểu Mã Cương Lô. Anh dọa chúng tôi đấy à? Liêu Hàn Thu không tin. Sai. Tôi đang cứu các anh đây. Nếu các anh thấy chưa đủ, ngoài tiểu tổ truy bắt thì còn có một tiểu tổ toàn là đặc vụ đang đợi mục tiêu lộ diện kia. Hứa Bình Thu lạnh lùng nói. Hả? Để khác nào quả lựu đạn. Nói thế trước giờ mình bị lừa à? Trương Cần phẫn nộ nhìn Hứa Bình Thu. Từ giờ lão già này vẫn không tin mình, vậy đại đội cảnh sát truy lùng không phải phương hướng cuối cùng. Không phải anh luôn muốn biết Diệp Thanh vì sao vào giây phút quan trọng lại biến mất à? Hứa Bình thu lờ đi. Mồ hôi đồng đồng trên trán Trương Cần, đấm bàn. Bỏ. Vì thế, cách đó ngoài ngàn dặm, hai nghi phạm làm xong thủ tục du lịch, bước chân ra nước ngoài. Phó sở trưởng Hứa, giờ anh đến nói hết rồi chứ? Dương Thành Trương nguôi giận. Các anh xem, Biện Song Lâm, Hà Chiêm Sơ, dùng tên thật, chứng tỏ chúng chẳng sợ gì. Nói cách khác, chúng đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ chứng minh sự vô tội của mình. Vậy rốt cuộc là sao? Trừ Mã Cung Lô, sao lại còn người nữa? Liêu Hàn Thu truy hỏi. Sẽ có, những ma tỷ mất tích, Mã Cung Lô là loại thăm vặt, chuyện bẩn thỉu ở Đại Nguyên, vài ba vạn cũng nhận làm, không có khả năng mơ tới số tiền đó. Hứa Bình Thu xem đồng hồ. Kiên nhẫn đi, chắc sắp tới rồi. Ánh mắt mọi người hết sức quái dị, chuyện này có thể là thật sao? Tiêu Mộng Kỳ lúc này đứng ở ban xuất nhập cảnh hải quan, bình tĩnh nhìn Biện Song Lâm và Hà Chiêm Sơ đi qua trạm. Lý Hằng hai tay nắm chặt tới trắng bệch, quay sang Tiêu Mộng Kỳ. Tôi muốn biết đây là lệnh của ai, rốt cuộc chúng ta nghe ai chỉ huy? Tiêu Mộng Kỳ không trả lời, bấm số điện thoại đưa hắn. Lý Hằng vừa tức giận alo một tiếng thì bên kia quát. Dám trái lệnh thì đừng về nữa, nộp súng rồi xéo luôn đi. Là giọng Hứa Bình Thu, Lý Hằng im re luôn. Biện Song Lâm chậm rãi bước trên đường dành cho người đi bộ, Hà Chiêm Sơ theo sát không rời. Người anh em, hộ chiếu, tiền mà ông chủ Mã Hứa đều không có, cậu không lo à? Đừng giở trò ly gián, tôi có thể không đi, nhưng tôi phải đảm bảo ông chủ Mã an toàn rời đi. Hà Chiêm Sơ mặt lạnh tanh. Cho nên lấy tôi thử à? Nếu tôi xảy ra chuyện, không phải cậu cũng đi theo sao? Biện Song Lâm vỡ lẽ. Không phải là không sao à? Hà Chiêm Sơ đưa tay vẫy xe. Tôi thấy tác phong của ông chủ Mã có vấn đề. Dù thử cũng không thể thử như thế chứ. Chúng ta bị bắt là chết chắc. Biện Song Lâm có chút hậm hực. Xe vừa tới, Hà Chiêm Sơ ấn hắn vào. Từ nơi xa lạ đỗ lại xuống xe, tiếp tục lên xe. Đây là Hồng Kông, đến ngôn ngữ cũng chả hiểu. Biện Song Lâm biết mình là con mồi. Nếu cảnh sát tới, tức là chuyện họ làm ở Đại Nguyên đã bị bại lộ. Nếu không thì họ chưa vào danh sách bắt giữ. Nhưng hắn mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, không phải là giác quan thứ 6, mà là từ hành vi của Mã Cương Lô. Xuống xe. Hà Chiêm Sơn không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, quát. Biện Song Lâm ngạc nhiên, đi vòng quanh lại về chỗ cũ, cách đó không xa là cửa xuất nhập cảnh. Lúc này, Trương Cần nhìn qua màn hình giám sát thở phào, Hứa Bình Thu xem đồng hồ. Tính thời gian chuẩn đấy, trời tối một cái là về, to gan lắm. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo đều phối cảnh sát thẩm quyến, đều tín hiệu hành động nữa thôi. Mệnh lệnh lấy danh nghĩa trung ương gửi xuống, phía thẩm quyến nhanh chóng phối hợp. Trên màn hình đã thấy rất nhiều cảnh sát súng ống sẵn sàng, có điều trong mắt hai vị chuyên gia hình sự, lực lượng này vẫn quá mỏng. Mắt nhìn chằm chằm Hà Chiêm Sơn như sợ chớp mắt một giây là hắn biến mất. Hà Chiêm Sơn ngồi chiếc xe thương vụ đen rời trạm hải quan đi vài km, liên lạc với một số điện thoại. Ông chủ Mã, chúng tôi về rồi, rất an toàn. Tốt, bước tiếp theo cậu biết làm gì rồi đấy? Biết. Chỗ ở có đồ để lại cho cậu, tự lấy, một hồi huynh đệ bảo trọng. Ông chủ Mã cũng bảo trọng. Mã Trường Sơn dứt lời trực tiếp ném điện thoại đang ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn Biện Song Lâm đang hút thuốc, tay nghịch bật lửa. Biện Song Lâm đột ngột lên tiếng. Ông chủ Mã hôm nay đi phải không? Đúng. Ông ấy căn bản không định cho tôi tiền đúng không? Hà Trâm Sơn chỉ cười, hỏi thừa rồi. Huynh đệ, thương lượng một việc. Việc gì? Thả cho tôi đi. Dù sao tôi cũng nửa người chôn dưới đất rồi, cần gì phí công với tôi nữa? Tôi chẳng hiểu gì cả. Hà Trâm Sơn không định giải thích, lặng lẽ lái xe. Biện Song Lâm biết đây là nhân vật đặc thù, đầu treo trên lưỡi dao, sống ngày nào lãi ngày ấy. Đừng ngốc, cả hai chúng ta khả năng đều có chuyện đấy. Nghe lời tôi, trực tiếp xuất cảnh, mang được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế à? Nghe danh tiếng phái Giang Tương rồi, chỉ đến thế thôi sao? Hà Chiêm Sơn mỉa mai. Huynh đệ, tôi tiếp xúc với cảnh sát nhiều hơn cậu. Trần Thụy Thường khó mà lừa người ta được lâu. Tính ngài xảy ra chuyện lớn như thế, tôi thế nào cũng phải là mục tiêu tìm kiếm của cảnh sát. Có động tĩnh mới là bình thường. Tôi chuẩn bị để bị bắt rồi đây. Vậy mà không có gì, điều này rất khác thường. Biện Song Lâm hết lời nói. Tôi không nghĩ cảnh sát thông minh vậy đâu. Cảnh sát đúng là rất ngốc, nhưng họ không ngốc mãi đâu. Bọn chúng đang bận tối mắt, đợi chúng biết được thì chúng ta chẳng biết ở đâu rồi. Hà Chiêm Sơn lần trốn cảnh sát không biết bao năm, hắn có đủ tự tin. Huynh đệ, không phải chuyện gì cũng dùng súng giải quyết được. Ông chủ Mã coi tôi như quân cờ bò, ông ta há chẳng phải như thế. Mới trăm triệu cuối cùng này mặc cho ông ta phung phí, chứng tỏ người ta đã ăn no chui mép sạch rồi. Biện Song Lâm lo lắng nói. Anh thông minh như thế, lo cho bản thân đi. Tôi thì khỏi cần nghĩ, nhưng anh bị người ta mượn cối xay giết lừa thì nghĩ sao? Biện Song Lâm hỏi thẳng. Hà Chiêm Sơn liếc nhìn phía trước đỗ hai xe cảnh sát, lập tức cảnh giác. Giờ mới là đúng lúc, đồ ngốc. Bản lĩnh của phái Giang Tương không phải lừa đảo mà là sinh tồn đấy. Biện Song Lâm vươn tay trái đà, gạt phanh xe. Chiếc xe ma sát với mặt đường rít một tiếng chói tai. Cảnh sát trong xe thò đầu ra. Hà Chiêm Sơn vừa quay đầu, không ngờ Biện Song Lâm nhổ thuốc lá vào mặt. Tuy luống cuống vẫn kịp tóm lấy Biện Song Lâm đang định nhảy xuống xe. Rẹt. Biện Song Lâm không đi mà quay lại, đâm tay vào mắt đối phương, bất lừa bị hắn đốt nóng trong tay nãy giờ. Á! Tiếng thét rung rợn. Tốc độ xe giảm xuống, lao khỏi xe. Biện Song Lâm lăn vài vòng, chiếc xe mất kiểm soát lao đảo lao về phía cảnh sát. Hai cảnh sát giao thông đo tốc độ hú còi nhảy xuống xe quát tháo. Đâm. Mấy cảnh sát ngồi bên lề đường đợi bắt vi phạm giao thông nhảy tránh. Ai ngờ đàng hoàng, một cảnh sát trúng đạn ngã xuống. Cảnh sát giao thông nào chứng kiến chuyện này cuống cuồng tìm chỗ trốn. Tiếng súng kinh động đại đội cảnh sát. Đường phố bắt đầu có những xe hú còi phóng tới. Chuyện gì thế? Tiêu Mộng Kỳ hỏi. Xô xe có nổ súng. Lý Mân nhìn màn hình giám sát, tiếp tục thu hẹp phạm vi. Đợt nhanh cô được báo cáo từ cảnh sát địa phương, có nghi phạm nổ súng tấn công cảnh sát bỏ chạy. Thứ Tiêu vỗ đùi. Chắc chắn là tên lừa đảo đạo diễn rồi. Hà Trâm Sơn muốn đối phó với hắn thì còn non lắm. Xe nhanh chóng từ nơi xảy ra sự cố. Tiêu Mộng Kỳ xác nhận ở hiện trường, báo cáo về nhà, nhận được lệnh bỏ mục tiêu thứ yếu truy lùng Mã Cương Lô. Lúc này thần công mười ngón của chị béo phát huy tác dụng, cười ha hả. Cái thằng ngu chỉ biết ném di động, không ngờ chưa hỏng. Định vị vệ tinh chênh lệch chưa tới 5 mét. 20 phút sau, thứ chiếc điện thoại bị ném đi, truy đa đầu bên kia. Đang ở trên đường đi ra bến tàu, hải quan chống buôn lậu nhận được hình ảnh nghi phạm. Quả nhiên dễ dàng nhận ra nghi phạm mặc áo vest rất phong độ, ngồi trong nhà hàng nhàn nhã nhâm nhi rượu. Tiêu Mộng Kỳ nhìn thấy Mã Cương Lô thở phào, cầm bộ đàm lên. Cách nhà hàng chưa tới 100 mét đã có cảnh sát bắt đầu kiểm tra vũ khí. Lệnh bắt giữ chưa được ra thì được tin Hà Chiêm Sơn xa lưới. Kẻ này bị bật lừa làm hỏng một con mắt, khi truy bắt lại trúng một phát súng. Lại đợi thêm một lúc, Mã Cương Lô đã thanh toán tiền mà chưa có mệnh lệnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.